Nhân vật phản diện tổng đang hoài nghi nhân sinh, chương 54-2, góc truyện audio.com, cánh tay hiệu trưởng Mộ ôm lên eo của cô, trong ánh mắt đều là ý cười, đùa cô, không có việc gì, em nói rất đúng, cho nên vì đứa bé có thể danh chính ngôn thuận, có phải chúng ta hẳn là nên đi đăng ký kết hôn trước? Duê, đủ danh nghĩa tư cách chính đáng thì nói người khác mới nghe. Nên, Hạ Nguyên nghiêm túc nói. Cô thật đúng là đã quên bọn họ hẳn là đi đăng ký kết hôn xong thì đứa bé mới danh chính ngôn thuận. Lúc này cô mở miệng, bằng không thì xế chiều hôm nay liền đi nhé. Sớm xác định sớm an tâm, bình thường tiệc cưới tới 2-3 giờ liền kết thúc, hẳn là không chậm trễ việc chúng ta đi đăng ký kết hôn, vừa lúc hôm nay khó có dịp em mặc xinh đẹp như vậy. Lại nói đăng ký kết hôn có phải là cần mang sổ hộ khẩu hay không? Anh có chứ, không đúng, cô còn chưa cầu hôn mà. Mộ Cảnh Hành, anh nhịn không được cọ sát cái mũi của cô một chút, cứ như vậy liền gả cho anh rồi, không hối hận hừm. Anh còn chưa cầu hôn với cô đâu. Không hối hận, Hạ Nguyên chém đinh chặt sắt nói. Thật sự cứ như vậy liền kết hôn thì cô thật đúng là kiếm lời, trừ bỏ lương tâm hơi cắn rứt chút, trong lòng Hạ Thẳng Nam Nguyên tự nhủ, ở đây không giống với lúc ở bên kia của cô chỉ cần cuốn lên chăn mền ngủ chung là được, bên này cưới xin đều phải có trình tự, những người khác có Cảnh Hành của cô sao có thể không có. Nhưng mà hôm nay là tiệc cưới người khác, chúng ta làm chuyện chói mắt như vậy cản trở nổi bật của người ta, hôm nào lại kết. Thật vất vả nghĩ ra một cái cớ, Hạ Nguyên đảo đảo trong mắt nói. Đồ vật thật sự thuộc về cô còn cần có một thứ cuối cùng để hoàn thành, lại cho cô một chút xíu thời gian. Mộ Cảnh Hành cũng đang có suy nghĩ của chính mình, liền không nhìn ra cô không đúng, gật gật đầu nhíu mày nói, không cần cầm giấy chứng nhận kết hôn, em cũng đủ lóa mắt. Xem ra anh cần phải tăng thêm tốc độ, người khác có nguyên nguyên cũng phải có. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời đều nghĩ đến muốn mang tới kinh hỉ cho đối phương. Cách chương.